Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, tiếp tục dẫn đường. Tô Nghĩa không có ý định lấy tên thủ vệ này tánh mạng. Cho nên căn bản cũng không có phát lực. Bằng không mà nói, một bàn tay liền đem nó đập thành phấn vụn. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ là đánh dâu quay nón thủ vệ mắt nổi đom đóm. Cuồng phún một búng máu. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, khiến cái khác thủ vệ đều sửng sốt một chút. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, xuất ra vũ khí, cùng nhau hướng Tô Nghĩa vồ giết tới. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Lông mi bên trong đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy. Linh hồn lực từ đó bắn ra. Theo sát mà tới cũng là một mảnh dùng mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. A, đã thấy bọn này thủ vệ vọt tới Tô Nghĩa phụ cận. Liền bị một cỗ vô hình cự lực trói buộc. Đè ép, trên người xương cốt ào ào đứt gãy. Nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu rên. Dâu quay nón thủ vệ vừa mới tỉnh táo lại. Đang chuẩn bị nổi giận thời điểm. Liền thấy trước mắt cái này kinh dị một màn. Tại chỗ hoảng sợ trợn tròn mắt. Đã sớm nói với các ngươi lát nữa thụ thương. Các ngươi chính là không tin. Tô Nghĩa khẽ thở dài một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào dâu quay nón thủ vệ trên thân. Từ tốn nói. Ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết. Ừng ực. Dâu quay nón thủ vệ chật vật nuốt nước bọt. Cuồng gật đầu. Tiền bối. Ta không muốn chết. Vậy ta thì cho ngươi một cơ hội. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Ngươi hẳn phải biết phủ thành chủ ở nơi nào a? Dẫn đường cho ta, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Vừa mới chỗ lấy không có hạ nặng tay, vì chính là tìm một cái dẫn đường người, bởi vì hắn cũng không biết phủ thành chủ chỗ. Ta biết, dâu quay nón thủ vệ liên tục không ngừng trả lời. Dẫn đường, Tô Nghĩa nhẹ nói. Đúng, dâu quay nón thủ vệ cúi đầu khom lưng, bước nhanh hướng về một phương hướng đi đến. Nhưng là, còn chưa đi ra mấy bước, đã thấy phía trước tuôn đi qua một nhóm lớn thủ vệ quân. Số lượng chừng 100 người, bọn họ nhận được tin tức, cửa nam có người nháo sự, chạy tới xem xét tình huống. Tiểu tử, dám tại Phong Dực Thành dương oai, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Thủ vệ quân đội trưởng ở nhìn đến cửa thành thảm trạng về sau, khuôn mặt dữ tợn biến đổi. Hướng về Tô Nghĩa quát lớn một tiếng. Ngươi nói không sai. Lá gan của ta luôn luôn không nhỏ. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh. Tiện tay hướng phía trước vung lên. Liền gặp một mảnh màn ánh sáng màu vàng hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Trong nháy mắt đem bọn này thủ vệ quân bao phủ lại. Sau một khắc, tất cả thủ vệ quân đều lâm vào ngủ say bên trong. Nguyên một đám không hẹn mà cùng cắm ngã xuống trên mặt đất. Tê, nhìn đến một màn quỷ dị này, dâu quay nón thủ vệ hít sâu một hơi, kém chút sợ tè ra quần. Tô Nghĩa trong lúc giơ tay nhấc chân mê đi hơn 100 tên thủ vệ quân. Thực lực quá mức kinh khủng, bốn phía người vây xem, cũng đều là không kém gà gỗ, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tiếp tục dẫn đường, gặp dâu quay nón thủ vệ có chút sững sờ. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Vâng. Dâu quay nón thủ vệ một cái giật mình, nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước đi đến. Tô Nghĩa xuất thủ thì đả thương người, biểu hiện quá mức cường thế, rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện. Như vậy, tiến về phủ thành chủ mục đích là cái gì? Không phải là đánh nhau à? Nếu như là loại tình huống này, hắn đem Tô Nghĩa dẫn đi, tất nhiên sẽ bị trừng phạt, thậm chí đều sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng là không theo chiếu Tô Nghĩa yêu cầu làm không tốt tại chỗ liền bị chém giết. Bởi vậy, tâm tình của hắn càng trầm trọng, hai chân như là rót chỉ một dạng, làm Tô Nghĩa hai người chuyển qua một lối đi thời điểm. Phía trước đột nhiên đi tới 5 tên khí tức cường đại dị thường võ giả. Mà lại, 5 người đều thân mang trang phục, trước ngực đều mang theo một cái tia chấp tiêu chí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.